Dù em đầu cơn gió, em hong tóc bên hồ, khi sen hồng mới nở nụ đời ôi thơm quá. Dù em tìm khi nhớ, dù em tình lúc xa, dù cho mây lá nhỏ rung đầy một mùa thu, dù khi mùa mưa tới, dù em mãi yêu người, dù em hoài bệnh già một hồn thơm cây trái, dù em chờ em nói trên môi tình thoát thai, dù em yên đây dù tình à ơi. Dù em hài nhung gấm, dù em gót sen hồng, dù bay tà vượt tình tôi chắp cánh, dù trên đường em đến xôn xao từng tiếng chim, dù em là cánh nhạn miền mò hạt từ tâm, dù em tình như lá trăm năm vẫn quay về, môi em biết thế. Xin em còn đâu đó cho tôi còn tiếng ru, dù em ngồi yên đây tôi tìm cuộc tình cho. Dù em hài nhung gấm, dù em gót sen hồng, dù bay tà áo rồng vượt tình tôi chắp cánh, dù trên đường em đến xôn xao từng tiếng chim, dù em là cánh trăm năm vẫn quay về, môi em là đúc lửa cuộc đời đâu biết thế. Xin em còn đâu đó cho tôi còn tiếng ru, dù em ngồi yên nghĩ tôi tìm cuộc tình cho. Cùng